Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, danh tự. Terumi Mei quay đầu nhìn về phía một bên vừa mới ra đời hai cái hài nhi. Hai cái tiểu gia hỏa làn da nhăn nhăn nhúm nhúm, nhìn qua cũng không dễ nhìn. Bất quá cái này cũng khó trách, cơ hồ tất cả hài tử sinh ra rất khó coi. Dù sao đều là nhăn nhăn nhúm nhúm, làm sao lại đẹp mắt? Cần chờ bên trên mấy tháng, chờ trên thân những này nhăn nhăn nhúm nhúm đường vân đều mở ra, mới có thể nhìn ra chân thực bộ dáng. Loại kia hài tử vừa ra đời liền khích lệ đẹp mắt, cơ bản đều là nói nhảm. Kakashi, đem hài tử ôm tới ta xem một chút. Terumi Mei nói khẽ. Được, Kakashi đáp, lập tức đi tới một bên. Tướng hai cái con mới sinh đẩy lên Terumi Mei bên cạnh. Terumi Mei nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Đây chính là chúng ta hài tử. Kakashi, Terumi Mei nhìn xem Kakashi có chút kích động nói. Kakashi gật đầu cười, nói ra, đúng vậy a, nam hài tử là ca ca, nữ hài tử là muội muội, hy vọng bọn họ về sau có thể một cái giống ta, một cái giống ngươi. Nói như vậy, cũng quá tốt, Terumi Mei nói. Hội, Terumi Mei nhìn xem hai cái con mới sinh, trong mắt tràn đầy cưng chiều chi sắc. Sunet lúc này nói ra, Minh, ngươi vừa mới sinh hài tử, còn cần nghỉ ngơi, lúc sau này về sau lại nghĩ đi. Kakashi nghe vậy nói ra, đúng vậy a, Minh, nghe Sunet đại nhân lời nói đi, trước nghỉ ngơi thật tốt. Terumi Mei nhẹ nhàng ứng một tiếng, lập tức ngủ đi qua. Nhìn xem Terumi Mei kia bộ dáng yếu ớt, Kakashi có chút đau lòng. Sunet thấy thế cười nói, Minh không có việc gì, yên tâm đi. Những này thời gian hảo hảo chiếu cố nàng, đây là nữ nhân trong cuộc đời nhất là suy yếu thời điểm. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi, Sunet đại nhân, không cần khách khí, ta vừa mới kiểm tra qua, hai cái này hài tử thiên phú đều rất kinh người, chắc hẳn tương lai sẽ trở thành 10 phần ưu tú ninja. Bất quá cái này cũng khó trách, dù sao cũng là ngươi cùng Minh hài tử. Sunet cười nói. Thiên phú kinh người sao? Này cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Bất quá chỉ ít tại cái này thế giới, là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Kakashi lạnh nhạt nói. Hắn ánh mắt rơi vào một bên đã ngủ hai cái hài tử trên thân. Hắn tựa hồ có một loại huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác. Sunet nghe vậy hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là nhìn xem Kakashi bên mặt, tựa hồ hắn còn có rất nhiều cố sự. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trắng noãn trên giường đơn. Terumi Mei mí mắt có chút giật giật, lập tức mở hai mắt ra. Một tiếng hừ nhẹ, Terumi Mei cảm giác được có một cái đồ vật đặt ở mình trên tay. Ánh mắt xê dịch, liền thấy được Kakashi kia một đầu tóc màu trắng bạc. Hắn, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Đoán chừng là trông mình một đêm, cho nên nhịn không được ngủ thiếp đi à. Terumi Mei cười cười, có dạng này một cái yêu thương mình người, còn có cái gì là không vừa lòng. Có lẽ là Terumi Mei tỉnh lại động tác hơi lớn. Kakashi mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, có chỉ là vô hạn ấm áp. Tỉnh, cảm giác thế nào? Có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Kakashi liên tục hỏi mấy cái vấn đề, để Terumi Mei trong lúc nhất thời không biết nên trở về đáp cái nào một cái. Có chút đói bụng, ta muốn ăn ngươi làm cháo gạo. Terumi Mei gắt giọng, tốt, chờ một chút, lập tức liền cho ngươi đi làm. Kakashi nói, phân ra một cái ảnh phân thân, sai khiến lúc nào đi làm việc, mà mình lại lưu tại Terumi Mei bên cạnh. Kakashi, chúng ta hài tử ở đâu? Terumi Mei hỏi, tại Hải Nhi trong phòng, còn cần ở bên trong quan sát mấy ngày. Ta có thể đi xem bọn hắn sao? Làm một cái vừa mới trở thành người của mẫu thân. Terumi Mei đối mình hài tử có một loại thiên nhiên lo lắng. Thân thể của ngươi có thể chứ? Kakashi có chút không yên lòng nói. Terumi Mei cười nói. Ta nói thế nào cũng là một cái ninja. Đương nhiên không có vấn đề. Tốt à, vậy liền cùng một chỗ đi qua nhìn một chút kia hai cái tiểu gia hỏa đi. Kakashi vịn Terumi, Mei, đi hướng Hải Nhi thất. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa chính ngủ an tĩnh. Terumi Mei cùng Kakashi đứng tại trong suốt cửa sổ kia lẳng lặng mà nhìn xem kia hai cái tiểu gia hỏa. Terumi Mei cười nói, bọn hắn ngủ được thật là thơm. Đúng vậy a, bọn hắn ngủ dáng vẻ cùng ngươi rất giống. Kakashi nói, nhẹ nhàng địa từ sau lưng ôm Terumi Mei, tại bên tai nỉ non nói, Minh, vất vả ngươi. Terumi Mei nghe vậy, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Đúng rồi, Kakashi, hài tử danh tự ngươi nghĩ được chưa? Terumi Mei hỏi, danh tự sao? Kakashi thấp giọng nói, cái này hắn còn không nghĩ tới. Đúng vậy a, nghĩ đến thế nào? Terumi Mei hiếu kỳ nói, không bằng chúng ta một người lấy một cái tốt. Kakashi đề nghị, tốt, vậy ta cho chúng ta nữ nhi làm cái danh tự a. Kakashi gật đầu cười. Terumi Mei nghĩ nghĩ, lập tức nhãn tình sáng lên, nói ra, Cạn Chi, Hatake Cạn Chi, người cảm thấy thế nào? Rất êm tai danh tự, Hatake Cạn Chi, nữ nhi kia liền gọi cái này tên. Kakashi cười nói, kia nhi từ đâu? Muốn gọi cái gì đâu? Kakashi nghĩ nghĩ, nói ra, liền gọi Lúc Truy đi. Lúc Truy, Hatake Lúc Truy. Terumi Mei nhẹ nhàng địa niệm hai tiếng, lập tức cười nói ra, vậy liền quyết định như vậy đi. Kakashi cười cười, không có nói ra ý kiến khác. Terumi Mei nhìn xem Hải Nhi thất bên trong hai người, nói khẽ, Lúc Truy, về sau ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ Cạn Chi a. Nàng thế nhưng là muội muội của ngươi. Minh, ta cũng sẽ bảo hộ các ngươi. Kakashi thấp giọng nói, hạnh phúc có lẽ liền là tại cái này lơ đãng ở giữa bộc lộ đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Terumi Mei về tới Hatake gia đình, mà Lúc Chi cùng Cạn Chi cũng bị ôm trở về. Nhiều hai cái hài tử, Terumi Mei một cái người cũng có chút chiếu cố không đến. Dù sao cũng là thứ nhất lần đương mẫu thân, rất nhiều chuyện đều không hiểu. Cho nên, Terumi Mei tìm người tới hỗ trợ. Mà cái này người Kakashi cũng nhận biết, chính là Hatake Ngân Nguyệt. Bây giờ Ngân Nguyệt sớm đã là tuổi lục tuần lão phụ nhân. Đối chiếu cố hài tử loại chuyện này vẫn là rất có tâm đắc. Tại Ngân Nguyệt trợ giúp phía dưới, Terumi Mei cũng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian dần trôi qua, hai cái hài tử cũng có một tuổi, đã có thể trên mặt đất bò qua bò lại. Lúc đuổi hướng cực kỳ Kakashi, mà Cạn Chi cũng cùng Terumi Mei giống nhau y hệt. Một cái tóc màu trắng bạc, một cái mái tóc màu nâu, nhìn qua đều mười phần đáng yêu đẹp mắt. Thường xuyên đến nơi này bái phỏng Naruto cùng Sasuke càng là đối với hai cái này hai tử mười phần thích, thật đúng là hâm mộ Kakashi Sensei có như thế hai cái đáng yêu hài tử. Naruto nói, Sasuke ở một bên đùa lấy Cạn Chi, cười nói, làm sao, người cũng có chấm dứt cưới ý nghĩ. Naruto nghe vậy sững sờ, lập tức nói ra, đúng nga, giống như cũng kém không nhiều có thể kết hôn. Có lẽ nên cùng Hinata thương lượng một chút. Sasuke ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Naruto thật đúng là có chấm dứt cưới tâm tư. Sasuke, muốn hay không cùng một chỗ kết hôn a? Naruto tràn đầy phấn khởi nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.